ý tưởng thực tế của cái gáo và chiếc xô cảm xúc. Có thể nói trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một chiếc xô vô hình, nó tràn đầy hay trống rỗng tùy thuộc vào cung cách ứng xử của chúng ta đối với những người xung quanh và ngược lại. Khi chiếc xô đầy, cảm giác của chúng ta là thật thoải mái và dễ chịu, nhưng khi nó trống rỗng, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái gáo vô hình. Khi dùng cái gáo ấy làm đầy chiếc xô của người khác bằng lời lẽ hay bằng hành động gợi cảm xúc tích cực trong họ, thì đồng thời ta cũng đang làm đầy chiếc xô của mình. Nhưng khi ta dùng cái gáo đó để làm cạn chiếc xô của người khác bằng những lời lẽ hoặc hành động làm giảm cảm xúc tích cực của họ, thì chúng ta cũng đang làm vơi đi chiếc xô hạnh phúc của mình. Như nêu cơm thần trong những câu chuyện cổ, chiếc xô đầy đem đến cho ta cái nhìn tích cực và niềm vui cuộc sống mỗi ngày. Từng giọt nước trong chiếc xô ấy khiến chúng ta sống mạnh mẽ và lạc quan hơn. Ngược lại, chiếc xô trống rỗng khiến chúng ta cảm thấy bi quan trước cuộc đời, mệt mỏi và không muốn phấn đấu cho tương lai. Đó là lý do tại sao mỗi khi ai đó làm vơi đi chiếc xô cảm xúc của ta, ta lại cảm thấy tổn thương và đau lòng. Mỗi ngày chúng ta luôn có hai sự lựa chọn, hoặc làm đầy hoặc khiến cho chiếc xô của người khác vơi đi. Mỗi sự lựa chọn đều ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ, năng suất làm việc cũng như sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, hãy làm cho cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh tốt đẹp hơn bằng một sự lựa chọn sáng suốt.